Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, si mê cờ 5 quân bán nhân mã tộc trường. Bởi vì mới vừa rồi Smith Lâm ở chơi đùa yo-yo, hút đưa tới không ít địa tinh và những chủng tộc khác người. Liền liền những gian hàng khác không cùng chủng tộc thương nhân cũng hấp dẫn sự chú ý. Cái này hấp dẫn chú ý lực phương pháp coi như là thành công. Rất nhiều người và những chủng tộc khác người cũng ở vừa nhìn Smith Lâm trong gian hàng hàng hóa. Đang nghị luận, gian hàng này hàng hóa làm sao như thế kỳ quái à, không đúng không đúng. Hẳn là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, mặc dù rất cổ quái. Bất quá nhìn như tựa hồ cũng không tệ lắm, không biết có hay không trao đổi. Rất nhiều người cũng đang vây xem trước nơi này. Nhưng là Smith Lâm nhưng là không để ý chút nào bọn họ vây xem. Còn cầm một câu chuyện nhà nói cho soạn lại. Nhìn một chút, xem một chút, đổi không được thua thiệt, đổi không được bị lừa. Tuyệt đối đáng giá được. Người đáng có, Smith Lâm thỉnh thoảng sẽ tới lên như thế một câu. Người chung quanh có cũng có chút ý động người. Nhưng đều ở đây xem xét. Lúc này một cái tương tự với thương nhân người đi tới Smith Lâm gian hàng trước mặt môi chồm hồm. Xuống cẩn thận nhìn tất cả hàng hóa. Smith Lâm nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thương nhân cảm thấy tên này tựa hồ không quá giống nhau. Hình như là những chủng tộc khác người. Nhưng là không biết là chủng tộc nào. Ngươi là ai à? Muốn trao đổi sao? Smith Lâm mở miệng hỏi. Cái thương nhân này quan sát một lát sau đó cười một tiếng. Ngươi tốt, những thứ này cũng là của ngươi chứ. Ta là long tộc thương nhân, ta kêu Ren. Smith Lâm kinh ngạc hỏi liền một câu. Ngươi là long? Cái này Ren thương nhân lắc đầu một cái. Không, ta không phải người long tộc. Ta là cùng long tộc giao dịch thương nhân. Thường xuyên cùng bọn họ lui tới thôi. Nguyên lai là như vậy à? Ngươi tùy tiện xem kìa, những thứ này đều là đồ ta. Ta kêu Smith Lâm, ta trong tiệm còn có rất nhiều những thứ đồ khác. Bởi vì không tiện mang theo ta liền không cầm. Smith Lâm không muốn đem mình hàng hóa toàn bộ nói ra, tất lại không biết cái này cái gọi là long tộc thương nhân Ren rốt cuộc là một cái gì đức hạnh. Cho nên chỉ là nói còn có những thứ khác, không có cụ thể thuyết minh. Ren tự nhiên cũng biết mình còn không có bị Smith Lâm tín nhiệm. Nhưng hắn bây giờ sự chú ý đều bị trong gian hàng hàng hóa hấp dẫn. Bởi vì những thứ này hàng hóa mặc dù cổ quái, nhưng phù hợp long tộc đám kia long khẩu vị. Bọn họ thích thu thập hiếm lạ vật cổ quái, hoặc là đồ ăn ngon tới ăn. Ren thành tựu long tộc thương nhân tự nhiên chi đạo có những thứ này. Liền có thể và long tộc là một khoản làm ăn lớn. Hơn nữa những thứ này có ít thứ cũng có thể chơi. Đặc biệt thích hợp ấu long chơi. Smith Lâm trưởng tiệm, những thứ kia ta có thể hay không giữ giá mua một phần. Ta trao đổi vật phẩm còn chưa có xuất hiện, cho nên ta dự định trực tiếp mua. Không biết có được hay không, Ren vốn là muốn đánh coi là trao đổi tới. Nhưng là cân nhắc đến mình vật muốn trao đổi đều là đối với bản thân có trợ giúp. Cho nên hay là trực tiếp mua tương đối có lợi nhất. Smith Lâm trầm tư muốn không muốn bán cho cái này Ren. Ngay tại Smith Lâm suy tính thời điểm, Ren vậy đang quan sát hắn vẻ mặt. Hắn bây giờ muốn là đây là đang mỏ sắt giải thi đấu lên. Nếu là mua khẳng định sẽ không tốt. Hắn hướng về phía Ren nói. Như vậy đi. Ta lưu lại cho ngươi cái địa chỉ. Lúc buổi tối ngươi đến tìm ta. Ta cho ngươi một phần hàng hóa danh sách. Chính ngươi chọn như thế nào? Ren suy tư không tới 3 giây đáp ứng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút quả thật mới vừa rồi nói lên muốn mua có chút đường đột. Nói sau bây giờ giao dịch là trao đổi. Như vậy thì phá hư cuộc tranh tài quy củ. Ta đi trước nơi khác đi dạo. Ta sẽ còn trở lại. Ren còn có những chuyện khác liền đi trước. Smith Lâm cáo biệt Ren. Nhìn cái thương nhân này rời đi hình bóng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là cầm hàng hóa mở rộng đến long tộc vậy đúng là không tệ. Nhưng mà không biết long tộc đám kia tử long thích gì à? Vạn nhất không thích lại tìm một lý do tới tìm phiền toái. Ta có thể sẽ không cùng một con rồng so đo. Dầu gì đó cũng là long à. Smith Lâm vừa nghĩ tới long tộc thương nhân sự việc, vừa suy tính mở rộng đến long tộc lợi và hại. Mới vừa rồi Nico ở thời điểm trao đổi truyền tống quyển trục, trong đó có cự long rừng rậm trục cuốn. Hơn nữa từ Nico trong miệng biết được trước mắt long tộc vẫn là rất cường đại. Hơn nữa chung quanh ma thú tất cả đều là tương đương với tháng cấp trở lên ma pháp sư thực lực. Hắn bây giờ thực lực vậy bất quá chỉ là ngày cấp 3 sao ma pháp sư thực lực. Chênh lệch quá lớn, bất quá đoạn thời gian trước tưởng thưởng nhiệm vụ cho hắn một quả ma linh quả là tăng lên ma pháp sư thực lực, còn không có sử dụng. Xem ra cùng hôm nay giải thi đấu trao đổi hoạt động kết thúc phải đi cầm vậy cái ma linh quả ăn, tăng lên một chút tự thân thực lực. Thật là quá yếu. Ai, Smith Lâm trong lòng ở đây sao cảm thán. Ở bán nhân mã bộ lạc bên này, Anobis hiện tại mới vừa trở lại trong bộ lạc, mang từ Smith Lâm cửa hàng bên trong mua đồ trở về. Mặc dù không có mua được liền làm trái cây, nhưng là mua được cờ năm quân cùng một ít chơi đùa đồ. Còn có một chút cá khô, quà vặt cái gì, vậy đủ quá hấp dẫn bộ lạc tộc nhân ánh mắt. Hắn đầu tiên đi gặp mình phụ thân, đẩy cửa ra tiến vào phụ thân trong phòng, nhưng mà lại không phát hiện phụ thân. Đợi một lát mới đến khi phụ thân tới đây. Phụ thân, ta trở về, siêu thị Smith bên trong cái loại đó trái cây không có. Không quá ta mua những thứ này, vừa nói Anobis liền từ không gian trục cuốn bên trong lấy ra. Những cái kia quả vặt, snack khoai phi hành cờ, cờ năm quân các thứ. Những thứ này đối với một cái người biết lúc sẽ không có quá lớn kinh ngạc. Nhưng là đối với chưa bao giờ gặp qua như thế nhiều hiếm lạ vật cổ quái Anlucas. Vậy có thể nói là tăng kiến thức. Anlucas đối với những thứ này quả vặt không coi trọng, mà là cầm ánh mắt nhìn về phía cờ năm quân. Chỉ cờ năm quân hỏi Anobis, đây là cái đồ gì? Ta có thể chơi một chút sao? Anobis cho phụ thân giải thích đứng lên. Đây là cờ năm quân. Vô luận là thẳng trước, vẫn là nghiêng, chỉ cần là năm con cờ. Vậy chính là cái này. Nối thành một đường liền thắng. Cũng có thể nửa đường ngăn trở người khác con cờ. Rất đơn giản, vừa nói Anobis lấy ra cờ năm quân sách hướng dẫn đưa cho phụ thân, tỏ ý hắn cẩn thận xem một chút. Anobis đã sớm nhìn rồi, trong sách hướng dẫn viết một ít phương pháp, còn có một chút làm việc đều rất cặn kẽ. Anlucas vừa thấy liền biết rõ, hắn kéo Anlucas sốt ruột nói, cùng ta chơi một ván. Mười mấy phút sau này, tới một cái nữa cờ đen, ta thắng, năm tử một đường, ha ha, thắng liền năm ván liền. Anlucas tựa hồ là mê mệt cờ năm quân ghiền. Anobis rất vô tội, hắn mới vừa trở lại còn không có nghỉ ngơi, liền bị phụ thân kéo chơi cờ năm quân. Bỗng nhiên Khải Ư tiến vào, Anobis thấy Khải Ư chính là ánh mắt sáng lên. Khải là trong bộ lạc và hắn số lượng không nhiều bạn tốt một trong. Hắn thừa dịp ván này hoàn thành đi khải nặc lạp liền tới đây. Hướng về phía phụ thân nói. Phụ thân, ngươi theo Khải Ư chơi đi. Ta không phải của ngài đối thủ. Ta đi thu hồi những thứ đó. Gửi đứng lên, ta đi trước. Anobis thu hồi những thứ đó. Ở Khải Ư một mặt không rõ ràng, kinh ngạc cộng thêm mộng dưới tình huống đi ra ngoài. Khải ứng nghi ngờ nhìn tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng, Anobis thế nào? Đừng để ý cái thằng nhóc đó. Tới tới, theo ta đại chiến 300 hiệp. Chỉ như vậy si mê cờ 5 quân Anlucas cưỡng ép kéo Khải ứ bắt đầu. Điên cuồng cờ 5 quân đường. Anobis trốn khỏi một khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.